Tu La Vũ Thần, chương 1286, giới hạn năng lượng. Góc truyện audio.com, ngươi muốn làm gì? Tần Lăng Vân không ngốc, liếc mắt liền nhìn ra, Bạch Tổ Yên là muốn ra tay với chính mình, đồng thời thực lực đối phương cực cường xa không phải hắn có thể chống đỡ. Nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn là bình tĩnh, không chỉ cũng không sợ hãi, thậm chí còn là gương mặt kiên cường. Hắn cũng không tin tưởng, Bạch Tổ Yên thực sự dám đảm nhận, dám ngay ở các vị Thanh Mộc Sơn trưởng lão đánh hắn. Nhất là làm cho hình phạt bộ người chủ sự, Thác Bạt Sát cuồng đánh hắn. Suy cho cùng, trước luyện dược bộ Hồng Ma trưởng lão đám người, đánh hắn sau, đều bỏ ra giá cao thảm trọng. Lại huống là một ngoại nhân, làm cái gì, ta để ngươi xem một chút, ta muốn làm gì, nhưng mà, Bạch Tổ Yên lại hừ lạnh một tiếng, lửa giận ngập trời nàng, căn bản bất chấp tất cả, một tay bắt được Tần Lăng Vân cổ áo, tay kia liền phiến hướng Tần Lăng Vân gò má, hết thảy tới quá nhanh, chỉ nghe bộp một tiếng giòn vang, Tần Lăng Vân trên mặt, liền hung hăng đã trúng một cái bạt tai mạnh. Lại dám đánh ta, ngươi thật là muốn chết. Cảm thụ được gương mặt kia nóng hừng hực cảm giác, Tần Lăng Vân khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Bạch Tổ Yên lại thực sự dám đánh hắn, thế nhưng còn không đối đãi hắn đem nói cho hết lời. Bạch Tổ Yên lại ngũ chỉ nắm quyền, hướng về phía Tần Lăng Vân miệng, chính là một quyền, phốc một quyền này xuống, liền là vô cùng thê thảm. Tần Lăng Vân miệng mở rộng lúc, không chỉ có máu tươi ngang chảy, mà ngay cả đầy miệng răng cửa, đều bị đánh hiếm toái. Ta muốn làm thịt ngươi. Mắt thấy, môn hạ cường nhất đệ tử bị đánh, hình phạt bộ các vị trưởng lão. Một cái bạo nộ không gì sánh được, lần thứ hai rút ra bên hông chấp pháp đao. Cái này muốn xuất thủ, đối phó Bạch Tổ Yên, đều cấp ta đứng ở đó đừng nhúc nhích. Nhưng mà, đúng lúc này, Thác Bạt Sát cuồng nhưng là lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Nghe được này lời nói, hình phạt bộ các vị trưởng lão tất cả đều vô cùng ngạc nhiên ngẩn người tại đó. Bọn họ quả nhiên là không nghĩ ra Thác Bạt Sát cuồng vì sao phải ngăn cản bọn họ đi giúp Tần Lăng Vân. Phải biết rằng, Tần Lăng Vân thế nhưng Thác Bạt Sát cuồng coi trọng nhất đệ tử chi nhất. Bất quá. Khi bọn hắn thấy thời khắc này Thác Bạt Sát cuồng song quyền nắm chặt. Trên mặt gân xanh đều đã bạo khởi. Rõ ràng vô cùng phẫn nộ. Lại nhưng đứng tại chỗ. Mà Bạch Viên Bán Đế lại cười híp mắt đứng ở nơi đó xem nào n hiệt sau. Bọn họ tựa hồ hiểu cái gì? Hôm nay hình phạt bộ. Hiển nhiên không phải dĩ vãng hình phạt bộ. Bọn họ hiện tại, hiển nhiên là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, dù cho từ trước đến nay hung hăng càn quấy Thác Bạt Sát cuồng. Cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Bạch Viên Bán Đế, có trưởng giáo chấp pháp lệnh nơi tay đây. Dừng tay, rốt cục, Bạch Viên Bán Đế lên tiếng. Cứ việc người ở bên ngoài xem ra, hắn mở miệng tốc độ rất nhanh. Hầu như tại Bạch Tổ Yên vừa mới bạo đánh Tần Lăng Vân chỉ là liền mở miệng ngăn lại. Nhưng trên thực tế, lấy Bạch Tổ Yên thủ đoạn, tương đương lợi hại, chỉ trong nháy mắt này, cũng đã đem Tần Lăng Vân đánh cầu huyết lâm đầu. Chỉ ít, lúc này, đương Bạch Tổ Yên ngừng tay sau, Tần Lăng Vân sớm liền máu me khắp người, đã lâm vào hôn mê trạng thái. Giờ khắc này, hình phạt bộ các vị trưởng lão. Rốt cuộc lấy bay vút tới, vẻ mặt phẫn hận đem Tần Lăng Vân, theo Bạch Tổ Yên trong tay đoạt tới, bắt đầu vì Tần Lăng Vân trị thương. Thế nhưng, bọn họ trừ lần đó ra, lại cái gì đều không làm được, biết Bạch Viên Bán Đế hữu ý bao che Bạch Tổ Yên. Bọn họ căn bản không dám đối Bạch Tổ Yên làm sao. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế, tại Bạch Tổ Yên thu tay sau. Bạch Viên Bán Đế chỉ là tính chất tượng trưng phê bình một cái Bạch Tổ Yên. Nhưng không có tính thực chất nghiêm phạt, Tần Lăng Vân cứ như vậy không công bị bạo đánh một hồi. Hơn nữa còn là làm cho Thanh Mộc Sơn các vị trưởng lão đệ tử. Cùng với ngoại nhân trước mặt, Bạch Tố Yên, chúng ta sổ sách, chậm rãi tính, Lăng Vân sẽ không bị Trắng đánh, Hùng Hoa Mệnh cũng sẽ không Trắng ném. Nhưng mà, liền tại Bạch Tố Yên bình yên lúc trở lại, một đạo tràn ngập oán niệm thanh âm, chậm rãi truyền vào Bạch Tố Yên trong tai. Đó là một đạo truyền âm, chỉ có Bạch Tố Yên có thể nghe được, còn cái này truyền âm người, tự nhiên chính là Thác Bạt Sát Cuồng. Bạch Tố Yên có thể nghĩ đến, kia Hùng Hoa là người nào, hơn phân nửa là lúc đầu truy sát nàng, nhưng bị nàng giết hình phạt bộ đương gia trưởng lão. Thác Bạt Sát Cuồng vừa nói như vậy, liền nhất định là biết vị trưởng lão kia chết, hơn nữa là chết tại Bạch Tố Yên trong tay. Mà đối với đây hết thảy, Bạch Tố Yên cũng không phủ nhận, mà là cười nhạt, chỉ trở về bốn chữ, luôn sẵn sàng tiếp đón. Nghe được này lời nói, Thác Bạt Sát Cuồng trong mắt tức giận, quả thực có thể tươi sống hù chết người. Thế nhưng hắn vẫn cố nín lại, bởi vì chỉ cần Bạch Phiên Bán Đế tại, hắn liền không thể không nhịn. Cứ như vậy, Long Cấp nhiệm vụ đến đây kết thúc, nhưng mọi người sắp sửa nhớ. Không chỉ có là chàng này Long Cấp nhiệm vụ, còn có một cái tên. Tên này chính là Sở Phong, một cái có thể bằng vào ngũ phẩm võ vương tu vi, chiến thắng bốn vị thiên tứ thần thể tuyệt thế kỳ tài. Này sau một ngày, Sở Phong đại danh, chú định truyền khắp Thanh Mộc lĩnh vực, vô luận nam nữ già trẻ, đều sẽ biết, Thanh Mộc Sơn xuất hiện một cái tuyệt thế kỳ tài. Tên của hắn gọi là Sở Phong. Long Cấp nhiệm vụ kết thúc, vô biên lục hải khôi phục yên lặng như cũ, mà khi khắp nơi nhân mã, phản hồi từng người lĩnh vực lúc, Sở Phong đám người lại đi trước, Thanh Mộc lĩnh vực biên giới, làm để ngừa vạn nhất, Bạch Phiên Bán Đế cũng là đi theo Sở Phong đám người. Cùng đi trước Thanh Mộc lĩnh vực biên giới, biểu hiện ra xem, hắn là nghĩ tự mình đưa Sở Phong bọn họ ly khai. Nhưng trên thực tế, hắn là sợ hãi, Thác Bạt Sát Cuồng bọn họ, trong tối đối với Sở Phong bọn họ động thủ, đây cũng là giới hạn năng lượng. Lúc này, Sở Phong đám người đã đi tới Thanh Mộc lĩnh vực biên giới. Nhìn kia thất thải khác nhau, dường như cầu vồng dung hợp mà thành, thời khắc này xỏ xuyên qua trên trời dưới đất bình chướng. Cho dù là Sở Phong cũng là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bởi vì, này cái gọi giới hạn năng lượng, quả nhiên là làm người ta xem thế là đủ rồi. Tự xa xa ngắm nhìn, nó giống như là cực quang một dạng lóe ra ở chân trời. Vừa đồ sộ, lại mỹ lệ, mà tự gần bên ngắm nhìn, nó nhưng giống như là màu sắc rực rỡ đan dệt thành khói bếp. Tự đại địa tái hiện, phiêu hướng mênh mông chân trời, nó sẽ không làm thương tổn bất luận kẻ nào. Dù cho ngươi tới gần, dù cho ngươi đưa tay đi chạm đến, nó đều sẽ không làm thương tổn ngươi. Thế nhưng ngươi muốn xuyên qua nó, trừ phi ngươi có thông thiên thủ đoạn, bằng không ít khả năng. Này, chính là giới hạn năng lượng. Này giới hạn năng lượng, mặc kệ thấy bao nhiêu lần, mỗi lần đều sẽ giống như lần đầu tiên thấy thời gian. Nhượng ta như vậy hưng phấn cùng kích động, nó thật sự là quá đẹp. Ti Mã Dĩnh gương mặt hưởng thụ, nàng rất ưa thích giới hạn năng lượng Mỹ. Tương truyền, giới hạn năng lượng, chính là nhân vi bảy. Mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng giả như đây là thật, người nọ nhất định cường đại đến đặc biệt trình độ kinh khủng. Bạch Nhược Trần cũng là mở miệng nói, về giới hạn năng lượng truyền thuyết rất nhiều, nhưng là trong lòng hắn, càng hy vọng cảnh đẹp như vậy. Là xuất từ nhân loại cường giả kiệt tác, tốt, ba vị tiểu cái tiểu tử kia, thưởng thức giới hạn năng lượng thời gian còn nhiều mà, bất quá bây giờ còn muốn mượn dùng các ngươi kết giới chi lực. Cùng phá vỡ này giới hạn năng lượng, đúng lúc này, Bạch Tố Yên mở miệng nói, cách chương.